Khuynh Thành Tuyệt Sủng, Thái Tử Điện Hạ Quá Liêu Nhân. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 538. Chương 538 Các Tiểu Bảo Bối. Thượng, 1, Linh Thực Biến Ảo Bò Cạp Độc Phun Nọc Độc Đánh Úp Lại. Mù Thanh Thiển Không Lùi Phản Cười. Tới Hảo, phía sau Ma Hoàng Thảo Biến Ảo Yêu Dã Đóa Hoa Chợt Biến Đại. Một đoạn màu đen cọc gỗ từ trên mặt đất chui ra hóa thành một cái cự mãng. Ngay sau đó trên mặt đất dũng dược chui ra mười mấy cây yêu thực. Biến ảo vì các loại hình thái. Phía sau tiếp trước hướng tới bò cạp độc mà đi. Bò cạp độc chất lỏng dừng ở yêu thực trên người. Chẳng những không có chút nào hư thối dấu hiệu. Yêu thực nhóm ngược lại từng cây nhìn qua hưng phấn dị thường. Kia linh thực đột nhiên cảm thấy có một loại nguy hiểm tiến đến. Xoay người liền tưởng hướng tới chủ nhân phương hướng bay đi. Lại chậm một bước, Ma Hoàng Thảo há mồm một hút, bò cạp độc bước chân dừng một chút, nháy mắt đã bị chen chúc mà đến yêu thực ngăn chặn đường đi. Thực mau, kia cây mang theo kịch độc sáu diệp linh hoàng tu vi linh thực. Ở trước mắt bao người, bị Ngu Thanh Thiển Ma Hoàng Thảo dẫn theo yêu thực các tiểu đệ đem này sống sờ sờ sinh xé nuốt. Đường biến ảo vì bò cạp độc linh thực cuối cùng một cây hành bị đoạt thực sau. Ma Hóa Thảo cùng yêu thực nhóm đều dùng một loại chưa đã thèm ánh mắt nhìn chằm chằm tên kia xấu xí. Nữ tử, linh thực sinh mệnh hơi thở một biến mất, kia xấu xí nữ tử nhịn không được phun ra một ngụm máu tươi. Hiển nhiên là bị phản phệ, tiểu bảo bối của ta nhóm bụng còn đói là, ngươi không bằng lại nhiều cống hiến điểm có độc linh thực xuất hiện đi, Ngu Thanh Thiển trên tay. Nắm đỏ đậm roi dài. Thanh âm mang theo nhẹ nhàng chậm chạp ý cười, nhưng lại làm người nhịn không được ra đầu tê dại. Một gốc cây linh hoàng tu vi linh thực cứ như vậy bị sinh xé ăn. Cũng chỉ có đại ma vương mới có thể đem này đó thị huyết tàn khốc yêu thực gọi là tiểu bảo bối. Đại ma vương quả nhiên thực ma tính a. Tên kia xấu xí nữ tử ánh mắt lập lòe, trong lòng thầm hận, nàng mạnh nhất linh thực đều cống hiến cho Ngu Thanh Thiển yêu thực làm như đồ ăn. Hiện tại đối phương thế nhưng còn muốn tiếp tục ăn nàng linh thực. Quả thực là không biết cái gọi là, tuy rằng chúng ta tiếp nhiệm vụ, các ngươi lúc trước tin tức nhưng chưa nói nàng chẳng những thăng cấp tới rồi linh hoàng. Thực lực còn như vậy cường, xấu xí nữ tử bay nhanh thối lui đến đầu thuyền. Sau đó xoay người nhìn tới gần người cùng thuyền nói, Ngu Thanh Thiển ngoác ngoác môi. Ánh mắt quét quét những cái đó kết trận hướng tới lui về phía sau linh hoàng sát thủ. Từ từ chỉ cái kia phương hướng nói. Các tiểu bảo bối, thượng, toàn bộ giết thật mạnh có thưởng, ngay sau đó trên bờ người liền thấy mười mấy cây yêu thực như là. Điên rồi giống nhau, hướng tới kia dư lại 20 danh linh hoàng phóng đi. Làm nhân tâm kinh chính là. Này mười mấy cây yêu thực bày ra tu vi hơi thở thế nhưng đều là linh hoàng. Trên người còn đều minh khắc cấp đại sư thực văn. Một mở ra, thực lực cùng tốc độ lập tức bạo tăng. Ở trên thuyền hơn nửa tháng, Ngu Thanh Thiển tinh lực đều đặt ở cùng tiểu tháp tháp linh câu thông thượng. Dùng cuối cùng sở hữu linh ngọc vì trao đổi điều kiện. Ma Hoàng Thảo cùng chín màu ma liên cũng bị chuyển qua tiểu tháp trong không gian. Sau đó Ngu Thanh Thiển đem ở đấu giá hội thượng đoạt được uẩn dưỡng bùn, biển sâu san hô và vài loại linh vật toàn bộ ném cho chín màu ma liên hấp thu luyện hóa. Không ra nàng sở liệu, chín màu ma liên nhanh chóng thăng cấp trở thành linh hoàng. Theo sau dùng linh dịch tinh hoa phụng dưỡng ngược lại tầm bổ Ma Hoàng Thảo cùng tiểu tháp yêu thực. Ở tiến vào hải vực trước. Ma Hoàng Thảo cùng sở hữu yêu thực cũng đều bước vào linh hoàng tu vi. Chi sở hữu không có bất luận cái gì thăng cấp dao động truyền ra. Cũng là cổ diễm tâm lực bao phủ nổi lên tác dụng. Ngu Thanh Thiển yêu thực đều thích biến ảo vì ma thú hình thái. Quan trọng nhất chính là một bên truy, một bên còn phóng thích bất đồng độc chiêu. Tỉ như kim ô phun ra ánh lửa chung trộn lẫn tạp màu xanh lá. Cự mãng phân tán trở thành vô số con rắn nhỏ, toàn thân đều phiếm ngăm đen quang mang, hồng trồn trong miệng phun đạm lục sắc khí thể. Hết chương.